Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 572, quan tưởng tu luyện, chương 574, quan tưởng tu luyện. Lâm Phong vẫn ôm Tiêu Nhã thân thể, tùy ý nước mắt chiêm ướt áo, tay vỗ, mò, Thanh Nhã đầu, cũng không biết nên nói cái gì mới có thể an ủi đến trong lòng nữ hài. Ca, Gia Gia có thể hay không vĩnh viễn sẽ không trở về. Tiêu Nhã cơ thể hơi nhúc nhích lên, thân thể từ Lâm Phong trong lòng đi ra, con người bên trong như trước mang theo tràn đầy vệt nước mắt. Lâm Phong giơ tay lên, giúp Tiêu Nhã lau đi lệ trên mặt, cười nói, sẽ không, Gia Gia yêu ngươi như vậy, làm sao sẽ một đi không trở lại. Hắn sở dĩ lặng yên rời đi, khẳng định là có chuyện quan trọng phải làm, đợi được làm xong chuyện, Gia Gia dĩ nhiên là sẽ trở về tìm ngươi. Có thật không? Tiêu Nhã ngờ vực nhìn Lâm Phong, tựa hồ muốn hết sức đi ma túy, đi an ủi mình, đương nhiên là thật sự. Lâm Phong mỉm cười gật đầu nói, Tiểu Nhã, chúng ta vẫn là trở về đi thôi, Gia Gia còn để lại đồ vật cho ngươi, hay là từ nơi nào có thể có được một ít tin tức. Gia Gia hắn để lại đồ vật cho ta. Ân, sẽ ở đó trương trên bàn. Lâm Phong gật đầu nói. Vậy chúng ta trở lại nhìn. Tiêu Nhã nghe được Lâm Phong lập tức đứng dậy, lôi kéo Lâm Phong tay, tựa hồ có hơi không thể chờ đợi được nữa, một lần nữa hướng về trên núi nhà tranh chạy đi. Trở lại lão nhân ở lại gian phòng, quả nhiên, Tiêu Nhã liền nhìn thấy trên bàn tựa hồ bày ra vài món đồ. Này tự nhiên đều là lão nhân lưu lại. Hai người đi tới gần, nhìn rõ ràng lão nhân lưu lại đồ vật. Có ba cái đồ vật bày ra ở bên trái, tựa hồ là một miếng da. Nhìn kỹ một chút, Lâm Phong không khỏi sững sờ. Là mặt nạ da người. Lão nhân dĩ nhiên lưu lại một tấm mặt nạ da người. Đây là chuẩn bị cho hắn, đem người bên ngoài cụ lấy ra. Lâm Phong lại là cả kinh. Không chỉ có là một khối, đây là vài khối da người mặt nạ. Lão nhân lưu lại vật này làm gì? Lâm Phong khẽ nhíu mày, tựa hồ có mấy phần không rõ, không hiểu lão nhân vì sao phải đem này vài mảnh mặt nạ da người ở lại chỗ này. Ánh mắt hướng về bên phải nhìn lại, bày ra ở chính giữa, nhưng là một khối ký ức chi ngọc. Tiểu Nhã, ngươi xem một chút bên trong là cái gì? Có thể là Gia Gia lưu lại đưa cho ngươi. Lâm Phong quay về Tiêu Nhã nhu hòa nở nụ cười. Tiêu Nhã gật gật đầu, cũng không có từ chối. Lấy ra trí nhớ kia chi ngọc, lập tức lấy ý thức xâm nhập trong đó. Trong nháy mắt biết được bên trong ghi chép tất cả. Nhưng nàng ánh mắt nhưng là chuyển hướng Lâm Phong. Ca, đây là Gia Gia lưu lại đưa cho ngươi. Tiêu Nhã thấp giọng nói câu, đem ký ức chi ngọc giao cho Lâm Phong, để Lâm Phong sững sờ, lưu lại cho hắn. Ca, ngươi xem một chút liền sẽ rõ ràng. Tiêu Nhã thấy Lâm Phong nghi hoặc, lại bổ sung một tiếng. Lâm Phong khẽ gật đầu, đem ký ức chi ngọc nhận lấy, lập tức lấy ý thức xâm nhập trong đó, trong nháy mắt phải đến bên trong ghi chép tin tức. Quả nhiên, Lâm Phong trong nháy mắt liền hiểu rõ ra. Hơn nữa, liền lão nhân lưu mặt nạ ra người cho hắn nguyên nhân tựa hồ cũng rõ ràng. Cái này ức chi ngọc trong ghi chép là một bộ ẩn nấp biến ảo khí tức phép thuật. Đem khí tức ẩn nấp, thậm chí biến ảo được không cùng khí tức. Đối với võ tu mà nói, dung mạo khả năng dễ dàng ngụy trang. Nhưng mỗi một cái võ tu trên người đều có khí chất đặc thù. Khí tức, nếu là người khác nhạy cảm một ít, liền có thể phát hiện. Nhưng mà có này ẩn nấp biến ảo khí tức phương pháp liền không giống nhau. Hắn có thể mang võ tu khí tức thay đổi. Nếu là lại phối hợp người kia bên ngoài cũ, cả người liền hoàn toàn thay đổi. Đổi thành một người khác, ai cũng pháp nhận ra. Lão nhân đem người bên ngoài cụ để cho hắn, lại sẽ ghi chép ẩn nấp chuyển đổi khí tức chi pháp ký ức chi ngọc cũng lưu lại. là bởi vì lão nhân đoán được hắn khả năng có rất nhiều kẻ thù. Vì Lâm Phong không bị kẻ thù lui, vì lẽ đó lão nhân làm như vậy rồi. Nếu như vậy, Lâm Phong có thể bất cứ lúc nào biến thành một người khác. Kẻ thù nhận cũng không nhận ra, tự nhiên càng không cần nhắc tới báo thù việc. Lão nhân, tựa hồ vì hắn nghĩ tới phi thường chu đáo, liền điểm ấy cũng đã cân nhắc được rồi. Ánh mắt kế tục hướng về Hữu Di, cái kia kiện món đồ cuối cùng là một bình nhỏ từ. Bình nhỏ bên trong chứa cũng không phải là cái gì, dược, thảo, mà là đan, dược, từng viên một đan, dược. Đây là cái gì? Lâm Phong nghi, hoặc hỏi một tiếng. Lão nhân lưu lại này đan, dược, lại là ý gì? Ca, đây là hồi nguyên đan. Ngày vũ cảnh trở xuống tu vi, chỉ cần ăn vào một viên hồi nguyên đan, tiêu hao chân nguyên lực lượng lập tức có thể đủ tất cả bộ khôi phục. Lâm Phong không biết, nhưng Tiêu Nhã người đương nhiên rõ ràng lão nhân lưu lại đồ vật là vật gì. Hồi nguyên đan, Lâm Phong con người bỗng nhiên ngưng lại, này vũ cảnh bên dưới, có thể lập tức đem võ tu tiêu hao chân nguyên lực lượng hoàn toàn khôi phục. Này quá biến thái, nếu là hắn trước đây nắm giữ này hồi nguyên đan, ngày ấy cũng sẽ không bị truy sát khiến cho thê thảm như vậy. Sử dụng một lần hủy diệt Hắc Liên sau khi chân nguyên liền hầu như toàn bộ tiêu hao hết. Chỉ có thoát thân phần, suýt chút nữa chết ở này Long Sơn Đế Quốc, cũng còn tốt tính mạng của hắn. Vận khí không tệ, gặp phải lão nhân, hiện tại lão nhân chuẩn bị này một bình hồi nguyên đan. Tựa hồ vẫn là vì hắn chuẩn bị. Ra ra không có thứ gì đứng lại cho ta. Tiêu Nhã lẩm bẩm nói nhỏ một tiếng. Con người bên trong tựa hồ lộ ra một luồng tận thất lạc tình. Không có thứ gì lưu lại. Này ba cái vật phẩm đều là Lâm Phong mà chuẩn bị. Nhà đầu ngốc, Lâm Phong, mò, Tiêu Nhã đầu. Ôn nhu nói, ra ra ở trên bàn khắc xuống vài chữ. Để ta bảo vệ ngươi. Sau đó đem những thứ đồ này để cho ta. Kỳ thực, không cũng đều là vì ngươi suy nghĩ ư? Tiêu Nhã nghe được Lâm Phong ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn Lâm Phong, lập tức khe khẽ gật đầu. Người đương nhiên cũng rõ ràng đạo lý này. Thế nhưng, lão nhân liền như thế rời đi người, không có để lại bất kỳ vật phẩm, như trước làm cho nàng khó nén trong lòng thương cảm cùng thất lạc. Đi rồi, lại một người thân rời đi người. Gia gia này vừa đi, không biết lúc nào còn có thể trở về, thậm chí có thể hay không trở về. Phương hướng đi, sau đó ta sẽ chăm sóc thật tốt ngươi, mãi đến tận gia gia trở về tìm ngươi. Lâm Phong đi lên trước, ôm Như Nhã đầu, mềm nhẹ nói rằng, ân, hừ, thấp giọng đáp lời. Tiêu Nhã lại không nhịn được rơi lệ lên. Từ nhỏ đến lớn, người vẫn là tùy tùng gia gia, chưa bao giờ từng rời đi. Bây giờ, người lần thứ nhất trải nghiệm đến gia gia không tại người một bên cảm giác. Phía trên ngọn núi, Tiêu Nhã ngồi ở trên cỏ, hai tay nâng đầu, ngơ ngác nhìn phía trước bóng người kia đờ ra. Khoảng cách lão nhân rời đi đã qua 3 ngày, Tiêu Nhã cũng rốt cục đang chậm chậm thích ứng lão nhân không ở tháng ngày. Lâm Phong bình thường đều sẽ bồi tiếp người, tình cờ nhín chút thời gian đến tu luyện, mà chỉ cần Lâm Phong tu luyện, Tiêu Nhã thì sẽ ngồi ở bên cạnh nhìn, rất yên tĩnh nhìn, không nói một câu nói đi quấy rối Lâm Phong. Lâm Phong trong cơ thể chân nguyên lực lượng như trước đang thong thả khôi phục. Khoảng cách hoàn toàn khôi phục còn có một đoạn rất dài thời gian. Giờ khắc này hắn khoanh chân ngồi ở đó. Con mắt chăm chú nhắm, chìm đắm đến quan tưởng bên trong. Từng sợi dị dạng mạnh mẽ khí tức tỏa ra mà ra. Ở Lâm Phong trên người, Phật ma tôn tượng từ Lâm Phong trong thân thể phiêu, đãng đi ra. Hóa thành điểm điểm hư huyễn hắc ám Phật ma tượng, xuất hiện ở rất nhiều bên trong. Tiêu Nhã thấy cảnh này ánh mắt không khỏi run lên. Chăm chú nhìn chăm chú Lâm Phong bên này. Quan tưởng, Lâm Phong tu luyện chính là quan tưởng chi pháp, mà Lâm Phong quan tưởng là một vị Phật ma tưởng, bán ma bán Phật, Phật ma trong lúc đó. Ca ca chân nguyên lực lượng bị phong, hiện tại này tu luyện đến cùng là cái gì? Thật giống rất lợi hại. Tiêu Nhã nhìn Lâm Phong quan tưởng, đơn thuần con người lấp lóe liên tục. Người lần thứ nhất thấy có người như vậy tu luyện, loại này quan tưởng chi pháp tu luyện, vốn là cực nhỏ. Lâm Phong quan tưởng thời gian, trong thân thể một luồng hắc, sắc, sức mạnh không ngừng mà lưu truyền. Phảng phất vĩnh viễn không biết tắt, Phật ma lực lượng đang không ngừng làm Chu Thiên Tuần Hoàn, Tiểu Chu Thiên Tuần Hoàn cùng với Đại Chu Thiên. Lâm Phong não hải ý thức đều toàn bộ rơi vào vị này xuất hiện Phật ma dấu hiệu thượng. Phật ma lực lượng tại thân thể trong lưu truyền, không ngừng mà để sao sao trở nên càng thêm mạnh mẽ. Chân nguyên lực lượng bị phong, cái kia liền một lòng tu luyện này Phật ma lực lượng. Lâm Phong hắn phát hiện, lần này bị thương qua đi, bây giờ hắn tư duy lòng dạ càng thêm trống trải, ý nghĩ của hắn càng hào hiệp bất kham, tâm cũng càng thêm yên tĩnh chí viễn, liền ngay cả hắn quan tưởng tu luyện Phật ma lực lượng tốc độ đều phảng phất trở nên mạnh mẽ mấy phần. Trước đây tu Phật ma lực lượng, rất nhiều lúc Phật ma tôn tượng đều sẽ không từ trong thân thể đi ra. Nhưng bây giờ, hắn ngoại trừ phổ thông phương pháp tu luyện ở ngoài, còn có quan tưởng phương pháp tu luyện. Còn một bên nhìn Tiêu Nhã, Lâm Phong tùy ý người nhìn mình tu luyện. Đối với Tiêu Nhã, Lâm Phong không muốn có cái gì ẩn giấu. Hắn không có bí mật, quan tưởng như trước kéo dài, Lâm Phong trong cơ thể Phật ma lực lượng như trước tiến hành Chu Thiên Tuần Hoàn. Lâm Phong phảng phất vẫn chìm vào trong đó, sẽ không tỉnh lại, trong thân thể hắn Phật ma lực lượng, nhưng đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.